Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 406. Chương 406. Cuối cùng một kích. Giống, tiếng gầm từ Acnolaja trong miệng phát ra. Acnolaja thân thể bị một vòng đen nhánh sương mù giam cầm. Không bị khống chế hướng phía bên trên bầu trời Dark Portal bên trong bay đi. Acnolaja nếm thử giãy giụa, nhưng mà những này màu đen sương mù tính chất hết sức đặc thù. Rõ ràng lực lượng 10 phần, chỉ khi nào Acnolaja phát lực, những này sương mù lại sẽ nháy mắt trở nên như là cây bông. Không có chút nào điểm dùng lực. Hắc hắc, vô dụng. Dark Portal dù là tại Zireb chi thư ghi lại ma pháp bên trong, cũng là xếp hạng trước vị cấm kỵ ma pháp. Người cái quái vật này liền đợi đến ngoan ngoãn bị thôn phệ tiến dị thứ nguyên, sau đó hủy diệt đi. Greg mắt lộ ra sắc bén, thần sắc dữ tợn nói. Zireb. Acnolaja nhẹ nhàng giật giật đen nhánh long đầu, mặt không biểu tình nhìn thoáng qua Greg. Đang lúc Acnolaja tựa hồ muốn làm mấy thứ gì đó thời điểm, bỗng nhiên một đường dị dạng ánh sáng đột nhiên hấp dẫn lực chú ý của nó. Acnolaja chuyển động con ngươi đen nhánh. Một giây sau, từ khai chiến đến nay, từ đầu đến cuối ánh mắt đều không có mảy may biến hóa. Acnolaja con ngươi bỗng nhiên ngưng lại, chỉ thấy phía trước của nó thình lình mở ra một đường kính gần 100 mét cự hình ma pháp trận. Mà tại ma pháp trận trung tâm, một viên đường kính chí ít vượt qua 20 mét khủng bố ma lực cầu ngay tại tản mát ra khiến người hoảng sợ gợn sóng. Màu xanh tím ánh chớp không ngừng quay chung quanh tại ma lực cầu chung quanh nở rộ. Dọa người dư uy khiến cho đại địa đều phảng phất run rẩy lên. Ngang, Acnolaja lần thứ nhất cảm thấy bất an. Khổng lồ thân rồng không tự giác bắt đầu vặn vẹo, giằng co. Một bên Break sắc mặt biến hóa, lập tức tăng lớn trói buộc lực lượng. Phổ thông ma pháp đối với Acnolaja mà nói cơ bản vô hiệu. Không chỉ có là bởi vì Acnolaja bản thân chỗ có được siêu cao ma kháng, càng bởi vì Acnolaja tự thân ma lực thuộc tính. Không, đây chính là Acnolaja ma lực thuộc tính, làm hủy diệt long tộc, long chi vương. Acnolaja có được không thuộc về long tộc hắc ám chi dực. Đồng thời, Acnolaja cũng có được tất cả long tộc đều chưa từng có, hoặc là căn bản liền không tồn tại thuộc tính. Không, long tộc đối với cùng tự thân cùng thuộc tính ma pháp công kích có cực lớn kháng tính. Thậm chí có được thôn phệ cùng thuộc tính ma lực khôi phục cũng cường hóa tự thân lực lượng. Phổ thông long tộc chỉ có được đơn thuộc tính lực lượng, tự nhiên cũng liền tồn tại cường hạng cùng nhược điểm. Nhưng là đối với Acnolaja mà nói, bất kỳ cái gì thuộc tính ma lực đều sẽ bị nó thôn phệ. Nói cách khác, nó cũng không tồn tại nhược điểm. Thậm chí có thể nói, toàn bộ đều là ưu thế. Bất quá, diệt long ma pháp lại là ngoại lệ. Diệt long ma pháp đối với long tộc có được trời sinh khắc chế, cơ hồ có thể nói là không nhìn long tộc vốn có ma kháng. Cho dù là Acnolaja cũng vô pháp tránh. Cường lực giãy giụa truyền vào Break trong tay. Acnolaja trên thân bỗng nhiên hiện ra một cỗ không hiểu thôn phệ chi lực, quấn quanh ở Acnolaja trên người màu đen sương mù lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Đen nhánh hai cánh chậm rãi mở ra. Greg biến sắc, vội vàng tăng cường ma lực chuyển vận. Ba tráng kiện long chảo ôm lấy Dark Portal biên giới. Acnolaja há miệng gào thét, bá một cái, một đôi che khuất bầu trời hắc rực đột nhiên mở ra. Không được. Greg trên trán mồ hôi không ngừng chảy ra, biến sắc. Huy tiểu tử, ngươi còn không có chuẩn bị kỹ càng sao? Còn tiếp tục như vậy, sắp không kịp. Break đột nhiên há miệng quát to, chuẩn bị hoàn thành. Hai tay mở ra. khóe miệng có chút kéo ra một vòng dáng tươi cười. Phía trước ma pháp trận trung tâm năng lượng cầu quang minh chợt nội liễm. Phảng phất trước khi mưa bão tới bình tĩnh, luân chuyển siêu luyện ngục toái phá. Siêu, ma pháp trận trung tâm năng lượng cầu ngang nhiên bắn ra. Kinh khủng sóng xung kích phảng phất thôn phệ hết thảy. Trong chốc lát, cả phiến thiên địa phảng phất chỉ còn lại một vệt ánh sáng. Oanh cột sáng nháy mắt nuốt hết Agnolaja thân thể cao lớn. Nương theo lấy một tiếng vang dội gầm rú, Agnolaja cấp tốc biến mất tại Dark Portal, chỗ sâu. Dark Portal quan bế, bầu trời lần nữa khôi phục thành xanh thảm chi sắc. Một sợi luồng gió mát thổi qua, hết thảy một lần nữa bình tĩnh lại. Liền phảng phất vừa rồi chỗ kinh lịch hết thảy đều là ảo giác. Phù phù phù phù phù phù, một đám người liên tiếp ngã xuống đất. Mình đầy thương tích, miệng lớn thở hào hền, thần sắc mỏi mệt. Thành thành công sao? Ta mẹ nó bây giờ muốn đem ngươi cái con rùa con bê miệng cho may lên. Ngang, cơ hồ đã trở thành trong lòng mọi người bóng mờ khủng bố, gào thét bỗng nhiên nổ vang. Sau một khắc, một đường bóng đen to lớn đột nhiên xuất hiện trên bầu trời. Lập tức, sắc mặt của mọi người đều biến. Gạt người đi, cái quái vật này, đến tột cùng mạnh bao nhiêu a? Đủ rồi, ta từ bỏ. Trong lúc nhất thời, các loại khó có thể tin cùng tinh thần sa sút lời nói nhao nhao trong đám người vang lên. Đám người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, tuyệt vọng nhìn lên bầu trời bên trong Agnolaja. Ngang, Agnolaja phẫn nộ đến cực điểm, mang theo lửa giận tiếng giống liên tục vang lên. Nó thụ thương, cho dù đối với hắn mà nói, thương thế như vậy cũng không tính nặng, nhưng từ ở bề ngoài đến xem, lại là tương đương thê thảm cùng chật vật, ngực vảy rồng thiếu thốn một khối lớn, không ngừng có máu tươi thuận vết thương nhỏ xuống, mà tại địa phương khác, cũng xuất hiện rất nhiều cháy đen vết tích. Agnolaja miệng lớn mở ra, một viên to lớn năng lượng màu xanh lam cầu nhanh chóng tại phía trước ngưng tụ mà ra. Không tốt, mọi người chạy mau, là gào thét. Gildas biến sắc, vội vàng nhắc nhở, nhưng mà, đối mặt hắn nhắc nhở, ở đây rất nhiều người bên trong, làm ra đáp lại nhưng không có mấy người. Chạy, chúng ta có thể chạy đi nơi đâu? Tại cái kia quái vật trong tay, đã đủ rồi, chúng ta không thể nào là quái vật kia đối thủ. Cứ như vậy đi, mang theo tuyệt vọng tinh thần sa sút không khí dần dần tràn ngập trong mọi người. Trong bất chi bất giác, đám người đầu đều thấp xuống, dưới chân cũng ngừng lại. Đây là một trận trước nay chưa từng có đại bại. Vô luận đối với Grimoire Heart hay là Fairy Tail mà nói, đều chưa từng có gặp qua địch nhân như vậy. Vẻn vẹn một trận chiến cũng đã triệt để hủy diệt tất cả mọi người chiến ý. Gildas sắc mặt khó coi. Ngay tại lúc này, mặc dù hắn cố tình an ủi đám người, lại phát hiện mình lại hoàn toàn nghĩ không ra bất luận cái gì lời an ủi. Trên bầu trời truyền đến ma lực gợn sóng càng thêm mãnh liệt, cảm nhận được Agnolaja gào thét bên trong ẩn chứa uy lực. Mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ xuống. Xin nhờ, ngàn vạn muốn cho lực a. Đời thứ nhất hội trưởng, ngay tại trong lòng vừa mới cầu nguyện hoàn tất, đột nhiên, ở đây trong lòng của tất cả mọi người đột nhiên xuất hiện một đường không linh giọng nữ. Các vị, đem các người lực lượng đều cho ta mượn đi. Xảy ra bất ngờ, thanh âm khiến cho đám người sững sờ. Nhất là Break càng là ánh mắt ngưng lại, cảm giác đạo thanh âm này có chút không hiểu quen thuộc. Nhanh, tất cả mọi người lập tức đem lực lượng tụ tập, nghe thấy đạo thanh âm này. Lập tức trong mắt sáng lên, nhìn thấy đám người còn có chút ngây người, vội vàng mở miệng hô lớn, mặc dù có chút không rõ cử động có ý nghĩa gì. Bất quá, Fairy Tail, tất cả mọi người vẫn là lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Mà tại Fairy Tail dẫn đầu dưới, Grimoire Heart đám người cũng nhao nhao bắt đầu hành động. Theo tất cả mọi người lực lượng kết hợp, dần dần, một viên to lớn màu vàng hình cầu vòng bảo hộ dần dần đem toàn bộ đảo Tenro bao phủ trong đó. Một giây sau, kinh khủng gào thét chi quang nháy mắt bao trùm cả hòn đảo nhỏ. Mà liền tại tất cả mọi người ý thức đánh mất trước một giây. Ở trong lòng hô, hệ thống, cho ta thăng cấp, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN